Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, bút ký. Bài tra công tác tự nhiên có chuyên môn phụ trách lần này án Bao Tử Mặc đi làm. Tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, tuy nói là vừa tới không bao lâu, nhưng Bao Tử Mặc vừa được lấy tin chính xác nhi. Đều chẳng quan tâm cùng Mẫn Học nói hai câu lời nói. Tựu lại hấp tấp gọi điện thoại an bài nhân thủ đi. Hắc, hắn ngược lại một điểm không khách khí, Mẫn Học thuận miệng nhổ ra cái ránh. Rất làm cho người ta hâm mộ, Lục Mạn Đồng nói rất đúng, bằng hữu gian loại này không cần lẫn nhau. Khách khí ở chung hình thức, muội tử nói có chút nhảy lên, Mẫn Học lại dây hiểu. Đúng đấy, không có tim không có phổi. Được rồi, không đề cập tới hắn. Ngươi ở chỗ ở, ta đưa tiễn ngươi trở về. Một chầu nghiên cứu dày vò hậu. Thời gian nhưng không còn sớm. Vì vậy Mẫn Học chủ động đề nghị. Không cần làm phiền. Hiện tại lúc này, tại Ma Đô có thể coi không được đêm dài người tĩnh. Lục Mạn Đồng nói xong đưa lên rảnh tay chung. Một mực cầm bút ký. Mẫn Học trên mặt nghi hoặc tiếp nhận, đây là, Lục Mạn Đồng sáng sủa cười một tiếng, ta bút ký. Theo đến trường lúc tổng kết sửa sang lại, đến đi làm hậu từng bản án kiểm nghiệm phân tích, đều trong đó, nghe có chút võ lâm bí tịch ý tứ. Mẫn Học thân thủ mở ra bút ký, phát hiện trong đó nội dung xác thực phi thường phong phú. Trách không được như thế dày đặc. Tức cười cười một tiếng, Mẫn Học trêu chọc nói, hẳn là Lục pháp y cảm thấy ta là nhưng tạo chi tài. Chuẩn bị đương làm người nối nghiệp bồi dưỡng, Lục Mạn Đồng sảng giọng, không nhìn được nhân tâm. Tốt, không cần phải tự trả cho ta. Mẫn Học vừa thu lại tay, Lục Mạn Đồng mò cái không, còn kém điểm, yêu thương nhung nhớ. Cũng may Mẫn Học kịp thời thân thủ giúp đỡ hả? Muội tử lúc này mới lại lần nữa đứng vững, thấy Lục Mạn Đồng thật sự có chút ít giận tái đi rồi. Mẫn Học nghiêm trang nói, tốt rồi, ta biết rõ Lục pháp y rất rõ đại nghĩa. Hết thảy cũng là vì cho ta cái này pháp y học tiểu bạch xóa nạn mù chữ. Nói pháp y học tiểu bạch, có lẽ khiêm tốn chút ít, dù sao trước có, đêm trắng truy hung, sau có, tâm lý tội. Mặc dù là Mẫn Học chính mình nguyên sang bản gốc, phạm tội tâm lý. Kỳ thật cũng liên quan đến không ít pháp y học tri thức. Nhưng những này dù sao không phải hệ thống lý luận, nội dung khó tránh khỏi đông một búa tây một gậy chùy. Lục Mạn Đồng cái này bản bút ký lại bất đồng. Căn cứ logic từ dễ đến khó. Hơn nữa đại lượng ví dụ thực tế phân tích, xưng là bí tịch, tuyệt, không quá phận. Có bí tịch, công lực phi thăng thì không nói chơi. Tuy nói đội cảnh sát hình sự đều có pháp y, nhưng kỹ nhiều không áp thân, nhiều nghiên cứu một chút pháp y học tri thức, không chừng lúc nào hay dùng lên nì huống chi. Tại tiếp nhận Lục Mạn Đồng bút ký lập tức, Mẫn Học trong đầu lại là một hồi hình ảnh quen thuộc cảm giác từng màn hiện lên. Đây là... Điện ảnh và truyền hình kịch gia tăng tiểu thuyết Mẫn Học phát hiện gần đây luôn bị phái phát đài. Lễ bao, tài nguyên nghiêm trọng lãng phí, luôn không phải sử dụng đến. Đang cùng Lục Mạn Đồng nói chuyện đâu rồi. Mẫn Học cũng chẳng quan tâm trong đầu hình ảnh. Dù sao hắn yêu tránh, trước hết lại để cho chính nó tránh đi chứ sao. Phật hệ sử dụng bàn tay vàng, trộm, giờ nhấc tay ở phía trong vở. Mẫn Học chân thành tỏ thái độ, cảm ơn ngươi bút ký. Đối với ta trợ giúp rất lớn. Mẫn Học thái độ đoan chính. Lục Mạn Đồng tự nhiên không có lại, nộ, xuống dưới lý do. Bất quá vẫn là tỏ rõ nói, đây cũng không phải là tặng cho ngươi. Làm mượn, muốn trả lắm cơ à nha. Hiểu rõ, Mẫn Học dựng lên cái ok thủ thế. Lục Mạn Đồng thu được hậu cáo từ thản nhiên rời đi. Bốn bề vắng lặng, Mẫn Học thực sự không có vội vàng xem lại bị phái phát cái gì lễ bao. Mà là đánh trước đạo hồi phủ, rửa mặt xong ngã xuống giường hậu, lúc này mới không chút hoang mang, điểm mở phát ra khóa. Pháp y Tần Minh, lần này lễ bao rất đơn giản. Chính là kể trên danh tự tiểu thuyết cùng tên võng kịch. Chẳng lẽ nói, anh em văn học mạng lại có tin tức manh mối rơi vào mẫn học không khỏi nghĩ như thế nói. Lại nói tiếp, thằng nhãi này đã muốn kéo hồi lâu không khai mở sách mới. Cũng không dám đi kỳ điểm xem bình luận khu. Cho nên giờ phút này mẫn học lựa chọn trước xem nổi lên tiểu thuyết bản. Vừa nhìn cái mở đầu, mẫn học tự biết mình vừa rồi muốn rất đơn giản. Ngôi thứ nhất, quyển tiểu thuyết này dùng lại là ngôi thứ nhất. Lại nói đầu năm nay văn học mạng, dám dùng ngôi thứ nhất, mặc dù là đại thần, cũng rất khó bảo toàn chứng nhận không phốc phố. Cũng may mẫn học cũng không thèm để ý cái gì để mấy người xưng. Với tư cách nhiều năm lão thư trùng, hắn trải qua ngôi thứ nhất xưng bá thời đại. Giờ phút này dư vị thoáng một tí cũng là đặc sắc. Huống hồ đối với mẫn học mà nói, quyển sách này chỉ cần giảng chính là tốt câu chuyện tự thành. Không có muốn quá nhiều, mẫn học tiếp tục nhìn xuống. Toàn thư 6 cuốn, cũng không quá đáng hơn 50 vạn chữ. Chia đều đến mỗi cuốn ngay 10 vạn chữ đều không có. Cho nên mẫn học rất nhanh tự xem xong rồi quyển 1. Thi lời nói người, với tư cách nhân vật giới thiệu chăn đệm bước đầu tiên. Tác giả phô bày tại tân thủ giai đoạn tiểu pháp y cùng sư phụ già ở giữa sư thừa cùng đấu trí so. Dũng khí câu chuyện, trong đó từng tiểu câu chuyện chợt xem xuống đều phi thường kỳ dị cùng kinh hãi. Nhưng đối với tại mẫn học loại này thói quen đào hầm lại đào hầm huyền nghi suy luận tiểu thuyết tác giả mà nói. Cái này bản, pháp y Tần Minh, câu chuyện tính tựa hồ lại không quá đủ. Đương nhiên, không phải nói hắn không có ưu điểm. Quyển sách này lớn nhất có chút ở chỗ. Tả thực, thực tế trong đó về thi thể kiểm nghiệm miêu tả. Tại người bình thường xem ra quả thực có thể được xưng tụng mau cốt nhung nhưng. Sau khi xem xong, mẫn học thật lâu im lặng. Như vậy một quyển tiểu thuyết. Có thể cho rằng một quyển thưởng thức tuyển tập sách, một quyển pháp y hình trinh hứng thú nhập môn chỉ nam. Nhưng mà đặt ở trên internet, rất có thể phốc ngay mụ mụ đều nhận thức không xuất ra. Đương nhiên, có học nhi thì tập chi danh tiếng tại, đào cũng không trở thành quá mức khó coi, nhưng chắc hẳn cũng tốt xem không đi đến nơi nào, mẫn học không có xuống chút nữa xem. Ngược lại xem nổi lên võng kịch, hoắc, vỗ không già thiếu, đều có vài bộ nữa nha, không có gì hay dối rắm. Trực tiếp bộ thứ nhất phát sóng, vài tập qua đi, mẫn học không khỏi cảm thán bắt đầu đứng dậy, quả nhiên là hoa hạ phong biên kịch. Bọn hắn đương nhiên không có dập khuôn nguyên tác, mà là tiến hành rồi phạm vi lớn cải biến, dứt khoát hẳn hoi. Gắng đạt tới miêu tả nhân vật, truy cầu hí kịch xung đột cùng với tình cảm biểu hiện. Mà với tư cách nguyên tác một đại tính chất đặc biệt độ cao kỳ thực tính cùng chuyên nghiệp tính. Bị vứt bỏ đại bộ phận, thật cũng không có thể một mặt quái biên kịch. Không như vậy xưa, y theo nguyên tác bộ dạng, sợ là đánh ra đến muốn thành kỷ lục tấm gào thét. Có lẽ hay là không có cách nào khác qua thẩm cái chủng loại kia. Quá huyết tinh rồi. Tự cái này cải biến hậu. Còn rất nhiều mosaic ni. Chỉ có điều như vậy thay đổi. Kịch chung khó tránh khỏi xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Có chút lỗ thủng ngay người bình thường đều có thể liếc nhìn ra. Càng khỏi phải dẫn ra mẫn học loại này chuyên nghiệp nhân sĩ rồi. Quả thực có chút không có mắt thấy cảm giác. Nhưng thần kỳ chính là, trải qua một phen cải biến hậu, kịch bên trong ba cái nhân vật chủ yếu phảng phất hình như có khác linh hồn. Hấp dẫn lấy mọi người tiếp tục hướng xuống xem, cái này khả năng chính là điện ảnh và truyền hình tác phẩm khác biệt với tiểu thuyết chỗ tại. Thời gian không nhiều lắm, mẫn học không có lại tiếp tục xem tiếp, đêm đã khuya, che đậy rơi trong đầu những tin tức này. Mẫn học âm thầm suy nghĩ, xem ra muốn tiếp tục dùng học nhi thì tập chi danh tiếng còn tiếp. không phải dễ dàng như vậy gào thét. Bất quá cái này lễ bao phái phát, ngược lại có một trực quan chỗ tốt, thì phải là thông qua cái này bộ pháp y Tần Minh Mẫn học hắn pháp y học tri thức, có bay vọt về chất. Nếu như về sau xuống lần nữa điểm công phu tham chiếu Lục Mạn Đồng bút ký, như vậy cái này bay vọt chắc hẳn hội càng thêm đầm. Cho nên nói, khai mở hách nhân sinh cuộc sống, hâm mộ không đến gào thét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.